Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145. Trở về Dục Anh Phường, Trương Thừa Thiên yên lặng đem con dao cho Lục Thì Hà. Rồi sau đó cùng học sinh khác một khối luyện võ đi. Những học sinh này đến cùng tuổi trẻ, chẳng sợ trải qua như vậy một hồi đấu tranh, dọa phá gan dạ. Lại không có một tia nổi giận, ngược lại thề phải thật tốt tập võ, tương lai không kéo các tiên sinh chân sau. Ngoại trừ bắn tên, bọn họ thậm chí tự phát hướng Kê Vô Dụng thỉnh cầu sẽ dạy bọn họ đùa giỡn đại đao. Kê Vô Dụng ngoại trừ khinh công được, sở trường nhất chính là đại đao. Tiên sinh giáo phải nhận thật, các học sinh học được nghiêm túc, chỉ là ngắn ngủi vài ngày, các học sinh võ nghệ đã có điểm tăng lên, ít nhất lại có một đám sói chạy đến trước mặt bọn họ. Sẽ không trông có người dọa tè ra quần, mà Lục Thì Thu cũng tung bọn họ, cũng không bắt buộc bọn họ học tập, mà là lật cho bọn họ trước cùng Kê Vô Dụng học võ. Mà chính hắn một người chờ ở thư phòng viết một quyển phú. Lục Thì Thu am hiểu viết thơ, phú làm cực kỳ bình thường. Nhưng là hắn cái này bài phú lại viết rất phi thường đặc sắc. Tên gọi, Nữ Anh Vứt Bỏ. Hắn đầu tiên là viết chính mình mang theo học sinh vào núi. Một cái mẫu thân quỳ trước mặt hắn thỉnh cầu hắn thu lưu chính mình nữ anh. Tiếp viết đến thôn trưởng nói cùng lễ hỏi tăng thêm. Trong nhà có mấy cái nam hài tử chỉ có thể lựa chọn cùng một thê. Mặt sau chính là nhằm vào hiện tượng này. Châm chọc những thôn dân này ngu muội vô tri, kết cục lại viết hai câu thăng hoa, tỏ rõ quan điểm của mình, cho rằng nam tôn nữ ti đối xã hội sẽ có trọng đại nguy hại. Viết xong sau, Lục Thì Thu riêng cho một ít văn nhân nhã sĩ đưa thiếp mời. Mời bọn họ cùng nhau thảo luận bài thơ này. Thẩm Thanh Mặc, Trương Hữu Duệ, hắn cùng nam. Ngay cả cùng hắn cùng nhau biện luận qua Quốc Tử Giám dạy bảo khuyên răn. Cùng với Khổng Tử, hắn đều một khối mời. Những thứ này người đối đứa trẻ bị vứt bỏ một chuyện rất là oán giận. Cũng dồn dập viết thơ đáp lời. Thẩm Thanh Mặc phi thường thượng đạo. Tại chỗ quyên 500 lượng bạc. Những người khác cũng có dạng học theo. Khẳng khái mở hầu bao. Một hồi thơ sẽ xuống dưới. Lục Thì Thu thu được hơn 4.000 lượng bạc. Bài thơ này rất nhanh tại công báo thượng in ấn. Những người đó nhìn đến bài thơ này, tức giận không chịu nổi. Có không ít tại địa phương làm quá quan quan viên cũng lấy loại sự tình này không biện pháp. Liền cũng làm cho người nhà quyên ít bạc. Không bao lâu Lục Thì Hạ bên này rất nhanh thu được quan viên trong nhà quyên tới đây bạc. Bạc có bao nhiêu có thiếu? Thiếu chỉ có mấy lượng, nhiều cũng có mấy trăm lượng. Lục Thì Hạ sai người đem những thứ này quyên tặng người tính danh cùng khoản tiền nhớ kỹ, để tương lai kiểm tra thực hư. Mà Tam Nha nhìn đến Lục Thì Thu bài thơ này, phúc trí tâm linh vẽ một họa thành mẫu đồ. Nữ hoàng thu thập rất nhiều danh họa, trong đó còn bao gồm nước ngoài bức tranh, trong đó có cái đại sư liền chuyên môn họa thành mẫu giống nổi tiếng xa gần. Tam Nha đầu một lần tiếp xúc bức tranh, nhưng nàng bị trong bức tranh mặt ý cảnh thật sâu mê hoặc. Nàng lấy này sở trường, đem ý cảnh dùng đến đan thanh chung, vẽ ra Mộc Thị ôm ấp hài nhi thành nữ đồ. Nàng quan sát mẫu thân ôm bé sơ sinh khi thần sắc, lặp lại sửa chữa mấy trăm lần. Chỉnh phí 3 tháng thời gian, mới rốt cuộc họa xong, họa tốt sau, hiến cho nữ hoàng. Nữ hoàng tại hậu cung mở một hồi yến hội, dùng cái này họa làm tưởng thưởng, thay Dục Anh Phường trù 1 vạn lượng bạc. Mà Tam Nha lấy này thịnh vì tự, lần đầu tiên tại hội họa đến nổi danh, Tam Nha họa như vậy đáng giá, nhường Lục Thì Thu thấy được hy vọng. Tam Nha bán 2 bước. Chẳng phải là rất nhanh liền có thể tích cóp đến trở thành tuyệt thế thiên tài bạc. Chỉ là còn không có thể chờ hắn hành động. Tứ Ất lại hỏi hắn, ngươi hay không tưởng giúp nhị nha? Lục thì Thu đều bị nó làm bối rối. Hắn nhớ Tứ Ất đã từng nói, nhị nha đầu óc khi còn nhỏ đốt hỏng, căn bản trị không hết. Lời này lại là có ý gì? 1111 lại nói, chúng ta hệ thống xuất phẩm thuốc nước đều là 2000 năm sau người trị ra tới. Nhưng là bổn hệ thống có thể xuyên toa toàn vũ trụ. Trên đời này còn có rất nhiều song song thời không? Ngươi nghe nói qua tu tiên thế giới không? Lục Thì Thu khi còn nhỏ nghe các lão nhân nói về thiết quải lý đắc đạo thành tiên chuyện. Nhưng việc này là thật là giả thật sự rất khó nói. Dù sao ai cũng chưa từng thấy qua thần tiên. Đương nhiên Lục Thì Thu cũng mặc kệ những thứ này. Tả hữu hắn cũng tu không thành tiên. Hỏi nhiều như vậy có ích lợi gì? Hắn tương đối quan tâm một chuyện khác. Ý của ngươi là ngươi có thể giúp bận bịu tìm thần tiên cứu nhị nha. Đương nhiên, 2000 năm sau khoa học gia phát hiện, người bình thường não tế bào ước chừng 140 vạn tương đương 150 vạn cái. Chỉ có không đủ 10% bị khai phá lợi dụng. Đầu óc của nàng tại lúc còn rất nhỏ, liền bị đốt hỏng, người thường là không chữa khỏi. Chỉ có thần tiên mới có thể trị. Nhưng là phí dụng rất cao. Lục Thì Thu trong lòng một cái lộp bộp. Tứ Ất trung tâm thương mại rất nhiều đồ vật giá cả kỳ cao vô cùng. Hiện tại nó đều nói cao. Đó chính là thật sự cao đến thái quá. Hắn nuốt nước miếng hỏi. Cao bao nhiêu? Chúng ta hệ thống phải giúp ngươi hẹn trước một lần. 10 vạn 2. Lục Thì Thu thiếu chút nữa gọi ra tiếng. Thuần túy là khí. Hắn bốn phía nhìn nhìn, ở trong lòng hỏi, ngươi đừng đùa, thần tiên làm sao có khả năng tham tài. Thần tiên đều là vô dục vô cầu. 1111 nghĩ thầm ngươi đối với thần tiên có cái gì hiểu lầm. Bọn họ vì cái gì liền không thể tham tài, còn vô dục vô cầu. Vậy bọn họ vì cái gì muốn cố chấp với tu tiên? Cái này hẹn trước phí không phải thần tiên thu. Là chúng ta thu, người biết hệ thống giúp người mở ra tu tiên thế giới phải muốn bao nhiêu năng lượng sao? Liền lấy chúng ta hệ ngân hà làm thí dụ, đường kính dài đến 16 vạn năm ánh sáng, người biết khoảng cách này có bao nhiêu xa sao? Lục Thì Thu lắc đầu, hắn liền một năm ánh sáng là cái gì cũng không biết. 16 năm ánh sáng ước chừng 1.513.680.000.000 mét. Đúng rồi, 1.000 mét tương đương 2 dặm. Lục Thì Thu bị hắn nói hôn mê. Nói như vậy còn thật biết xa. Chúng ta hệ thống định giá tuyệt đối không lừa gạt tiểu hài tử cũng không lừa gạt lão nhân. Lục Thì Thu chột ra. Đi, người thu cái này 10 vạn 2 hợp lý. Kia thần tiên xem bệnh có phải hay không cũng muốn thu bạc. 1111 không biết nói gì. Ngươi hỏi lời này. Tu tiên thế giới hoa cũng là bạc, hơn nữa một gốc chân quý tiên thảo thượng nhất thiết hai đều có. Thật hay giả, Lục Thì Thu cũng không đi qua tu tiên thế giới. Cố tình Tứ Ất nói được cùng thật sự đồng dạng. Lục Thì Thu sờ sờ ngón tay mình, rốt cuộc là nhường hai cái nữ nhi biến thành tuyệt thế thiên tài tốt. Hãy để cho nhị nha biến thành người bình thường tốt. Đây là cái vấn đề. Lục Thì Thu sờ sờ cằm, hỏi lại nó, ngươi chừng nào thì có thể hẹn trước đến thần tiên. 1111, hệ thống hiện tại sẽ có thể giúp ngươi liên hệ, nhưng nhìn trần phí cần 20 vạn lượng, ngươi bây giờ có sao? Lục Thì Thu đầu đều nhanh hôn mê, khám trần muốn 20 vạn, kia chữa khỏi chẳng phải là. Tứ Ất nhanh chóng trả lời. Ta đề nghị ngươi trước tích cóp 500 vạn lượng lại nói. Lục Thì Thu bị nó khí nở nụ cười. Ở trong lòng đem Tứ Ất mắng to một trận. Ngươi chính là thành tâm. Ngươi chính là xem ta kiếm tiền nóng mắt. Không muốn làm ta cùng ta nữ nhi biến tuyệt thế thiên tài. Ngươi âm hiểm tiểu nhân. Tứ Ất tuyệt không sinh khí. Ngược lại rất ôn hòa hỏi hắn. Ký chủ. Ý của ngươi là ngươi không nghĩ tìm tiên nhân cho nhị nha chữa bệnh. Lục Thì Thu, hắn nín thở, không có cách nào khác cự tuyệt. Ai, nhị nha biết điều như vậy, vẫn cứ như vậy ngốc đi xuống. Rất tiếc nuối, 1111 nhận thấy được ký chủ trần trờ. Tiếp tục nói, chúng ta hệ thống trung tâm thương mại có thể tiếp thu tư nhân định chế. Ngươi có bất kỳ yêu cầu đều có thể tìm ta, chỉ cần bạc đúng chỗ. Không có chúng ta hệ thống làm không được chuyện. Lục thì thu đau đầu, còn bạc đúng chỗ, vấn đề là hắn không nhiều bạc như vậy, coi như tam nha họa lại đáng giá, cũng không thể vẫn nhường nàng họa đi, vậy còn không đem tay họa đoạn. Lại có, tác phẩm càng nhiều, giá cả lại càng thấp, từ sẽ họa vì cái gì có thể đắt tiền như vậy đâu. Bởi vì trên thị trường căn bản rất có thể mua được hắn họa. Vật này lấy hiếm vì quý, cho nên dựa vào tam nha vẽ tranh kiếm tiền dám chắc được không thông. Nhưng là 500 vạn lượng không phải một số lượng nhỏ a. Lục thì thu xoa xoa đầu, có chút đau đầu, Tứ Ất khéo hiểu lòng người nói, cụ thể cần bao nhiêu bạc mới có thể chữa khỏi nhị nha. Bổn hệ thống cũng không biết, có lẽ chỉ cần 100 vạn lượng bạc liền đủ. Ta nói 500 vạn lượng chỉ là lý do an toàn. Ngươi nghĩ à, nếu ta giúp ngươi có liên lạc, nhưng là ngươi bạc không đủ, lần sau không được còn lại hoa hẹn trước phí cùng khám chẩn phí sao? 30 vạn lượng bạc một lần, ta đều thay ngươi đau lòng. Lục thì thu ở trong lòng hừ hai tiếng, chân tâm đau, ngươi nên đem kia hẹn trước phí miễn. Lại qua mấy ngày, trời trong khí sảng, Lam Thiên Bạch Vân, Thẩm Thanh mặc Hưu Mộc sang đây xem trông tiên sinh, ước chừng là bị phụ thân phiền ở. Thẩm Thanh mặc chỉ cần có thời gian liền sẽ đến một chuyến dục anh phường. Cùng những học sinh này trò chuyện, cùng Trương Thừa Thiên so, hắn tâm tình tốt hơn nhiều. Những học sinh này học một đoạn thời gian bắn tên, một đám bổ ích rất nhiều. Ngươi là nói ngươi muốn dẫn chúng ta đi Bắc Ngoại Thành bãi săn săn bắn. Địch Hổ đối đề nghị của Thẩm Thanh mặc có chút khó có thể tin tưởng. Nói là săn bắn, kỳ thật đi theo hoàng gia bãi săn không có gì khác biệt. Những kia tiểu động vật cũng giống vậy là chăn nuôi. Đây cũng là vì cái gì lúc trước những học sinh này nhìn đến những kia hung ác dã lang mới có thể sợ. Thành như vậy, bãi săn trong tiểu động vật đều là dịu ngoan, răng nhọn sớm đã bị nhổ xong. Những học sinh này ngược lại là rất tưởng lại cùng chân chính dã vật này đối chiến. Đáng tiếc lấy bọn họ bây giờ võ công, tạm thời cũng chỉ có thể đối phó những thứ này chăn nuôi tiểu động vật. Các học sinh dồn dập gật đầu. Đối, chúng ta phải thử một chút. Địch Hổ đương nhiên cũng muốn đi, nhưng là hắn lo lắng tiên sinh không đồng ý. Thẩm Thanh mặc cười cười, không có việc gì, ta vừa cùng tiên sinh đã nói. Hắn đồng ý, Lục thì thu đồng ý là có nguyên nhân. Lần trước sự kiện đến cùng vẫn là cho các học sinh tạo thành bóng ma trong lòng. Hắn nghe Liễu Đại Lang nói về, có học sinh buổi tối còn làm ác mộng. Đối mặt ác mộng, tốt nhất biện pháp chính là chiến thắng nó. Thẩm Thanh mặc cho rằng đi bãi săn săn thú đủ để cho bọn họ xem trọng lòng tin. Lục thì thu dặn dò vài câu, theo bọn họ đi. Các học sinh nghe được có thể ra ngoài, một đám hưng phấn được bật dậy, dồn dập về phòng thu dọn đồ đạc. Chỉ cần là đứa con trai liền không một cái không thích săn thú. Cho nên cái này 17 cái nam học sinh đều đi. Niếp Niếp không theo đi, nàng cái đầu quá nhỏ, căn bản cưỡi không thượng kia chút cao đầu đại mã, cưỡi thấp chân ngựa cũng không có cái gì ý tứ. Cự tuyệt, ngược lại là Trương Thừa Thiên cùng nàng tuổi tác bình thường đại, chẳng sợ hắn hiện tại chỉ có thể cưỡi thấp chân ngựa cũng muốn đi theo. Lần trước cùng sói đánh cờ thời điểm, nếu không có nhị nha cùng Niếp Niếp hỗ trợ, bé sơ sinh vừa bị sói ngậm đi. Vừa nghĩ đến ngày đó phát sinh sự tình, Trương Thừa Thiên trong lòng liền đặc biệt tự trách. Nếu không phải hắn võ nghệ không tinh, cũng sẽ không ngay cả cái bé sơ sinh đều không bảo vệ được. Đồng thời Trương Thừa Thiên cũng không ngừng ở trong lòng nghĩ lại, hắn trước kia thật sự rất ngây thơ, quá mức tưởng đương nhiên, chưa từng có đứng ở người khác lập trường tưởng vấn đề. Lục Lệnh Nghi nói rất đúng, hoàn toàn tin sách không bằng không xem sách. Trong sách nói đạo lý không nhất định đúng, thị phi đúng sai, phải có tự chúng ta đến bình phán. Buổi sáng lúc đi, thời tiết còn rất sáng sủa, nhưng là đến trưa, ngày lại âm xuống, phía đông thổi qua đến một mảng lớn mây đen, như là tùy thời sắp đổ mưa dáng vẻ. Niếp Niếp đứng ở viện trong đọc sách, cuồng phong theo quyển, bay cát bụi thổ, nghĩ đến phía trước sân còn không để ý không ít đồ vật. Nhanh chóng gọi Nhị Nha đi qua hỗ trợ, hai người phân công hợp tác. Nhị Nha hỗ trợ thu quần áo, nàng phụ trách chuyển cầm. Âm mang, tiếng sấm từ xa xa truyền đến, khắp bầu trời đều là tiếng sấm tiếng vang, chấn đến mức người lỗ tai run lên, Niếp Niếp tâm đều theo run rẩy, ôm cần tay thiếu chút nữa trượt xuống. Nàng bộ mặt dính sát tại cầm thượng, tam giọt hạt mưa đánh vào trên mặt nàng, nháy mắt, mưa to tầm tã. Hạt mưa tranh nhau chen lấn đập đến trên người nàng, nháy mắt đem nàng thêm vào thành ướt sũng. May mà mái nhà cong quá gần, chỉ đi vài bước đã đến. Niếp Niếp lấy tay lau trán mưa, tùy ý tại mái nhà cong hạ trên dây thừng kéo khối vải cân lau cầm. Không thành nghĩ, cầm thượng kia khối vẻ cửu vòng vải trắng lại rớt xuống. Nàng nhặt lên, vừa muốn đem vải dán lên, lại nhìn đến bị vải trắng bao trùm địa phương, in vài cái mắt nhi. Nàng nhìn những thứ này mắt nhi, đầu óc linh quang hiện ra, đột nhiên lòe ra một ý niệm. Đúng lúc này, viện ngoại truyện đến một trận gấp rút gõ cửa tiếng, mưa to tầm tã, cuồng phong thổi nhánh cây phát ra ô ô tiếng, cách một cái nhà còn có thể nghe được tiền viện gõ cửa tiếng. Có thể khách khí mặt gõ cửa người khẳng định không ít, hẳn là săn bắn học sinh trở về. Niếp Niếp hướng trên đầu đâm khối vải khăn, nhanh chóng chạy tới cho bọn hắn mở cửa. Bên ngoài hạ mưa lớn như vậy, những học sinh này tự nhiên không may mắn miễn. Tóc, quần áo cùng với ngựa ướt cả, một đám rụt cổ đứng ở mái nhà cong hạ. Niếp Niếp thấy bọn họ 17 cái toàn hư toàn cuối trở về, duy chỉ có thiếu đi Thẩm Thanh mặc thân ảnh, lập tức hỏi, Thẩm sư huynh đâu? Những học sinh này cũng không để ý tới trả lời, lo lắng sinh bệnh, dồn dập về chính mình phòng thay quần áo. Một thoáng chốc, bọn họ thay xong quần áo đi ra, lấy vải khăn lau tóc. Công Tôn Trúc trên đầu cột tóc cây châm đã nhổ, tóc rối tung. Hừ hừ, nói lên việc này, chúng ta cũng quá xui xẻo. Niếp Niếp kinh ngạc nhìn xem hắn. A, như thế nào xui xẻo? Công Tôn Trúc dậm chân. Chúng ta cũng không biết phụ thân của Thẩm sư huynh như thế nào cũng đi theo phía sau vào săn bắn trường, hơn nữa cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn lại trúng tên. Niếp Niếp lông mày nhíu chặt. Kia Thẩm sư huynh đâu? Công Tôn Trúc khoát tay, hắn không có việc gì, nhưng là phụ thân hắn bị thương thật nặng, hắn dẫn hắn cha hướng thành trong chạy, nhưng là ta dự tính phụ thân hắn khả năng huyền tổn thương tại kia cái địa phương, tình huống tương đương không xong. Trương Thừa Thiên nhìn xem Niếp Niếp, trước người hiểu lầm Thẩm sư huynh, phụ thân trúng tên sau, Thẩm sư huynh khóc đến rất thảm. Tuy rằng hắn thừa nhận Lục Lệnh Nghi trước luận điểm là chính xác, nhưng là nàng có một chút lại sai rồi. Thẩm Thanh mặc đối phụ thân còn có cảm tình. Niếp Niếp không khỏi trừng lớn mắt, hiển nhiên cho rằng chính mình nghe nhầm. Thẩm sư huynh trên đời này hận nhất hai người chính là hắn kế mẫu hòa thân phụ. Thẩm sư huynh vì hắn phụ thân khóc, điều này sao có thể đâu? Những người khác lại dồn dập phụ họa, rốt cuộc là chính mình cha ruột, bình thường lại như thế nào sinh khí? Mắt thấy phụ thân bị thương như vậy nặng, làm sao có khả năng thờ ơ? Lại nói tiếp, Thẩm sư huynh cũng chỉ là phàm phu tục tử mà thôi. Khẳng định, ta lúc ở nhà, nghịch ngợm gây sự, cha ta thường thường đuổi theo tại cái mông ta mặt sau muốn đánh ta. Nhưng là hắn lần trước sinh bệnh, trong lòng ta cũng rất khổ sở. Đây chính là huyết mạch tình thân, cắt không đứt, mọi người thất chủy bát thiệt thảo luận. Hiển nhiên đều rất suy nghĩ Thẩm Thanh Mặc vì phụ thương tâm rơi lệ việc này. Nhưng là Niếp Niếp tổng cảm thấy việc này lộ ra một cỗ quỷ dị. Nàng cả người run run, đột nhiên, Địch Hổ vỗ xuống đầu, ảo não cực kỳ, các ngươi nói kia tên có phải hay không ta bắn? Công Tôn Trúc không chút nghĩ ngợi liền phủ nhận, không có khả năng, tuy rằng ngươi tiễn pháp tại chúng ta chung xem như tốt nhất, nhưng là ngươi lực đạo không đủ, không có khả năng bắn trúng chỗ kia. Địch Hổ sắc mặt tốt hơn nhiều, tuy rằng hắn bị Công Tôn Trúc cười nhạo tiễn pháp không được. Được tổng so với hắn bắn trúng sư huynh cha ruột tới cường. Trương Thừa Thiên bên cạnh lau tóc bên cạnh suy đoán, ta đoán chừng là người khác bắn, lớn như vậy cánh rừng ai biết có hay không có những người khác trốn ở bên trong đâu. Những người khác theo một khối phụ họa, đối đối đối. Kia bãi săn ai cũng có thể tiến, cũng không phải chỉ có chúng ta. Niếp Niếp khô cằn hỏi, bắn nào? Địch Hổ chỉ chính mình lưng, hai tên vừa vặn bắn trúng cột sống. Cái này địa phương xương cốt là cứng rắn nhất, người bình thường coi như bắn trúng cũng không có khả năng đem cột sống bắn đoạn. Bắn tên người nhất định là cao thủ, tối thiểu phải là tiên sinh hoặc là nhị nha như vậy. Mọi người vừa nghe hai mặt nhìn nhau, Công Tôn Trúc chụp hắn một phát, mắng, tiểu tử ngươi nói bậy cái gì đâu, tiên sinh cùng nhị nha đều không đi có được hay không? Địch Hổ rụt cổ, có chút hủy khuất, ta chính là làm cái suy luận, ta không có nói là tiên sinh cùng nhị nha bắn. Niếp Niếp tức giận chừng hắn, ngươi nói cách khác cũng không được a, ngươi lời này truyền đi. Chẳng phải là nhường Thẩm sư huynh hiểu lầm cha ta cùng ta nhị tỷ. Địch Hổ vỗ xuống miệng mình, liên tục cho Niếp Niếp xin lỗi. Ta nói sai bảo, ta nhận sai. Niếp Niếp bỏ qua hắn, nhíu mày trầm tư, ai cùng hắn như vậy có thù a? Lại hạ thủ ác như vậy, cũng không nhất định là cừu nhân. Săn thú thì ai có thể thấy rõ a? Có lẽ kia bắn tên người cho rằng là cẩu hùng đâu. Ai bảo hắn mặc một thân hắc y phục, nhận sai cũng không nhất định. Mọi người cũng cảm thấy là như vậy. Ta nghe nói phụ thân của Thẩm Thanh Mặc là Hà Gian phủ người. Rời kinh thành xa như vậy, thực sự có cừu gia, cũng không đến mức chạy xa như vậy để đối phó hắn đi. Khẳng định, Niếp Niếp nghe như có điều suy nghĩ. Nàng siết chặt trong tay vải trắng, qua loa đem vải trắng hướng kia cầm thượng ném, quay đầu vọt vào trong mưa to, những người khác đi theo sau lưng kêu, ai, mưa lớn như vậy, người đợi trở về cũng được a. Thanh âm biến mất tại mưa bụi chung, Niếp Niếp thân ảnh chớp mắt biến mất không thấy. Hai tiến sân, Lục Thì Thu đang đứng tại mái nhà cong hạ nhìn xem mưa to. Gặp khuê nữ tại mưa bụi chung chạy như điên, hắn hù nhảy dựng, ngươi đứa nhỏ này, gấp cái gì, đợi mưa nhỏ, lại trở về cũng không muộn a. Niếp Niếp bắt lấy Lục Thì Thu tay, cha, Thẩm sư huynh cha chúng tên, Lục Thì Thu ra mặt giật giật, ồ một tiếng, nhường nàng trở về phòng thay quần áo, mau vào phòng đi, ngươi mặc kệ. Niếp Niếp nhìn xem cha nàng sắc mặt tựa hồ không thế nào tốt, cho rằng hắn là tâm tình không tốt, không nghĩ chọc giận hắn, liền ngoan ngoãn vào nhà. Một đêm này, mưa to tầm tã, hạ được nhẫn tâm lại hung lại mạnh mẽ. Bầu trời âm u, giống như thác nước bình thường, vĩnh viễn hạ vô cùng dường như, thẳng đến ngày hôm sau buổi chiều mới trời quang mây tạnh. Niếp Niếp lo lắng Thẩm Thanh Mặc, nhất định muốn lôi kéo Lục Thì Thu cùng đi nhìn hắn. Cha, ta lo lắng sư huynh làm chuyện điên rồ. Ngươi biết không, ta ngày hôm qua nghe Địch Hổ nói, sư huynh còn khóc, Lục Thì Thu ra mặt giật giật. chỉ mở ra tay nàng. Hừ nói, trong mắt của hắn đâu còn có ta cái này tiên sinh. Không đi, Niếp Niếp gặp phụ thân tức giận, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn bồi ở bên cạnh hắn, kéo hắn tay áo làm nũng. Cha, Thẩm sư huynh tốt xấu gọi ngươi một tiếng tiên sinh, ngươi được đi an ủi hắn a. Lục Thi Thu cầm lấy thư, nhìn nàng một cái, ngươi nào dùng ta an ủi. Hắn hướng nàng phất phất tay, chớ ở trước mặt ta chướng mắt, bận bịu chuyện của ngươi đi thôi. Niếp Niếp mắt nhìn sắc trời bên ngoài, nghĩ ngày quá muộn, không bằng ngày mai lại đi. Không thành nghĩ, ngày mai lại xuống một trận mưa, nàng chỉ có thể tiếp tục lên lớp, đợi một cái ngày nghỉ công lại đi nhìn hắn. 10 ngày sau, Niếp Niếp muốn đi thành trong, các học sinh cũng đều biết, những thứ này người ra không được, liền thỉnh cầu Niếp Niếp cho bọn hắn mang đồ vật. Niếp Niếp tốt tính tình ứng, Trương Thừa Thiên biết được, cũng muốn đi theo một khối đi. Niếp Niếp ngược lại là nghĩ có người cùng nàng một khối đi. Chỉ là nàng chỉ mặt sau, cha ta có thể đồng ý không? Tiền viện phong bế, không cho phép học sinh trở về thành. Trương Thừa Thiên vỗ ngực một cái, không có việc gì, ta nhất định có thể thuyết phục tiên sinh. Nói xong, hắn liền tràn đầy tự tin tìm tiên sinh đi. Một thoáng chốc, hắn từ phía sau kích động trở về, hướng Niếp Niếp làm cái thủ thế. Tiên sinh đồng ý, Niếp Niếp có chút tò mò. Ngươi như thế nào thuyết phục cha ta? Trương Thừa Thiên nở nụ cười. Ta nói ta lo lắng một mình ngươi đi thành trong không an toàn. Vạn nhất đụng tới không có mắt, ta cũng tốt bảo hộ ngươi. Niếp Niếp. Niếp Niếp ghét bỏ nhìn thoáng qua trong viện những kia cùng trường. Đơn giản như vậy lý do, vì cái gì bọn họ không nghĩ đến đâu. Ra sân, đã có hạ nhân dắt con kia thấp chân ngựa lại đây. Niếp Niếp lên xe ngựa, Trương Thừa Thiên cưỡi ngựa, một đường đến kinh thành, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.